Báo đen, chương 35, trụ cột thế hệ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni ngại ngùng tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Khả Ni, mọi người cứ gọi tên hoặc gọi tôi là cô Khả là được. Lúc này Mạc Nguyên mới lên tiếng. Chào em dâu, tôi là Mạc Nguyên. Mạc Nguyên lớn nhất nên được coi là anh cả. Hoắc Long đứng cạnh giải thích, Khả Ni kính cẩn cúi chào. Mong anh sẽ chiếu cố. Mạc Nguyên gật đầu mỉm cười, đây là người Hoắc Long nể nhất, bởi hơn anh 3 tuổi và rất có năng lực. Chào cô Khả, tôi là Hân Nhiên, tôi là đấu giá viên của viện Christie, đó là cô gái duy nhất trong đám đàn ông. Cô ấy là chủ tịch của Christie, đây là nơi đánh giá, nghiên cứu và tổ chức đấu giá vật phẩm nghệ thuật trực thuộc Hoắc gia. Mỗi cú gõ búa của cô ấy trị giá cả 100.000 đô. Khả Ni nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Hân Nhiên mang vẻ dịu dàng thanh tao đúng chất dân nghệ thuật cao cấp. Cậu Hoắc quá khen, Hân Nhiên từ tốn đáp lại. Thực chất Christie được coi là một nơi rửa tiền trong nước của Hoắc Liên bang. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật như tranh quý, đồ cổ sẽ được đấu giá. Nghệ thuật không có giá trị cố định, là lĩnh vực rất khó định giá. Cái đẹp trong mắt ai đó có thể sẽ có giá vô cùng cao. Nhờ đó có thể hợp thức hóa số tiền cho tổ chức. Hân Nhiên chính là một nhân vật quan trọng của tổ chức, là bóng hồng hiếm hoi của băng hội và được Hoắc Long trọng dụng. Cô có profile rất đỉnh, học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại các học viện nổi tiếng nhất nhì trên thế giới. Cô từng lập kỷ lục khi đập nhát 4-5 triệu đô la Mỹ cho một phiên đấu giá đồ gốm sứ cổ đời nhà Thanh. Có những món đồ được bán với giá cao gấp 10 lần so với giá khởi điểm. Bách Tùng thì cô đã biết vì đã tiếp xúc nhiều hơn những người còn lại. Lúc này, Hoắc Liên cũng tới, cô còn ném chìa khóa xe cho Vu Thần, xe mới của anh tốt đó, lần sau em mượn tiếp nhé, chỉ Hoắc phu nhân không biết, còn lại mọi người ở đây đều biết và bao che cho Hoắc Liên. Là một tiểu thư tài phiệt nhưng dòng máu Hắc Bang chảy trong người, cô cũng là một cô gái cá tính mạnh. Đam mê là chơi bài và đua xe, Hoắc Liên có chấp niệm muốn thành thần bài nhưng đụng đâu thua đó. Bách Tùng phụ trách casino lúc nào cũng phải canh chừng không là cô tiểu thư họ Hoắc sơ sẩy sẽ quậy đục nước cả sòng bài lên. Bù lại trình đua xe của Hoắc Liên rất tốt, không vụ đua xe nào là vắng mặt. Sợ bị lộ thân phận, nên Hoắc Liên hay dùng tên Linh Linh khi tham gia giải đua, thậm chí cả các cuộc đua trái phép. Vu Thần là người a dua theo cô ấy nhất, nhiều lần bị Hoắc Long cảnh cáo vẫn cho Hoắc Liên mượn xế. Mà xế của Vu Thần toàn hàng chiến. Xe thể thao bản mới nhất nên Hoắc Liên khoái vô cùng. Vậy là các thân tín của Hoắc Long, các trụ cột thế hệ mới của Hoắc Liên bang đều ở đây để chào đón Khả Ni. Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện rất rôm rả, hầu hết là các phi vụ hoặc tin mới nhất trong giới Hắc bang. Khả Ni được mở mang tầm hiểu biết, không ngờ mọi người ở đây đều sở hữu những năng lực đáng gờm như vậy. Cô là người bình thường nhất nên im lặng ngồi nghe, thi thoảng Hoắc Long còn gắp đồ ăn cho cô nữa. Hoắc Long đang bị thương nên anh không uống rượu. Mạc Nguyên khá điềm tĩnh, Hân Nhiên ngồi cạnh anh ấy cũng trầm lặng. Chỉ có Vu Thần và Hoắc Liên là nói nhiều nhất. Phan Anh là thân tín và bằng tuổi Vu Thần nhưng được coi như ngang ngửa, tính cách trầm ổn hơn hẳn Vu Thần. Thậm chí cậu còn là người được Hoắc Long giao cho trọng trách trông chừng đứa em trai nhỏ tuổi nhất hội. Cách Trương,